Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 149 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thức thứ 3, phần thiên lạc tình là sự kết hợp của hai thức đầu lại với nhau, cứng rắn mềm mại giao thoa. Ba thức này có thể nói là đại diện cho ba kiểu tấn công khác nhau. Đây cũng chính là lý do quan trọng mà Mục Vĩ lập tức lựa chọn môn võ kỹ này ngay sau khi tiến vào tầng thứ 9. Tấn công và phòng bị luôn song hành với nhau. Cơ thể của Mục Vĩ sau khi hóa rồng phải nói là vô cùng vững chắc. Nhưng dù có cứng rắn đến mấy thì vẫn cần thường xuyên luyện tập tính bền bỉ. Vì thế, lần này, Mục Vĩ đã chọn một môn pháp quyết rèn luyện cơ thể là đoàn cốt thánh thể. Đây cũng là một môn pháp quyết đẳng cấp trong các võ kỹ cấp thánh giai. Pháp quyết gồm 3 cảnh giới, đoàn cốt, đoàn mạch và đoàn thể. Tên nghe có vẻ khá tầm thường, nhưng phải sau khi tiến vào tầng thứ 9 thì Mục Vĩ mới có thể bắt đầu rèn luyện được. Khi đã ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ 9, võ giả không chỉ bị đối thủ tấn công bằng võ kỹ chân nguyên nữa, mà còn có sự kết hợp giữa lưỡi đao không gian và lùi thời gian nữa. Lúc này, nếu cơ thể không ở trạng thái tốt nhất, rất có thể sẽ đi đời nhà ma bởi một lưỡi đao không gian của đối thủ. Còn một môn pháp quyết quan trọng nhất mà Mục Vĩ cũng bắt đầu sắn tay tu luyện, đồng thời hắn còn định sử dụng nó như một bản lĩnh bảo mệnh. Lần này, khi tiến vào tầng thứ 9 cảnh giới vũ tiên, Mục Vĩ đã lập tức chọn 4 môn võ kỹ trong đầu mình. Điều này khiến hắn tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, hắn vẫn biết chỗ dựa vững chắc nhất của mình bây giờ vẫn là vạn cổ huyết điển và kiểu nguyên tụ thiên khí. Nhất là kiểu nguyên huyết luân, kết quả từ sự kết hợp của hai thứ trên. Sự bùng nổ này được tạo ra từ nguyên khí thuộc tính tự nhiên cùng vạn cổ huyết điển kết hợp với sức mạnh máu rồng của Mục Vĩ. Đây mới chính là bản lĩnh bảo mệnh thật sự của hắn. Mục Vĩ có quyết tâm rất lớn với cuộc thi ngũ hành vực lần này. Kiểu nguyên tụ thiên khí mà hắn tu luyện cần có thiên tài địa bảo ngũ hành như sấm sét, huyết mạch và sự thay thế của chu tiền đồ. Sự kết hợp của 8 loại nguyên khí còn có thể chuyển hóa sức mạnh cho nhau. Vì thế, Mục Vĩ mới coi trọng công pháp này. Hơn nữa, Quý Nhất từng nói với hắn, hiện giờ chu tiên đồ đang thay thế cho một nguyên khí là sức mạnh nguyên khí phong. Nhưng đến giờ, Mục Vĩ vẫn chẳng có chút cảm giác nào với nguyên khí này cả. Muốn nâng cao thực lực thì không chỉ cần lĩnh ngộ mà còn cần duyên kỳ ngộ nữa. Khi có được rồi thì một bước lên mây cũng được nữa là. Giao Nhi, Tâm Nhi, Doãn Nhi, các huynh đệ tốt, hãy chờ ta. Ta sẽ sớm về thôi. Đến lúc ấy, nhất định ta sẽ tự tay cầm đào, tiêu diệt nghiệt đồ để trả thù cho kiều đệ. Mục Vĩ nắm chặt tay thành nắm đấm rồi tiếp tục đi sâu vào trong thảo nguyên ma quỷ. Muốn có thực lực mạnh thì phải chăm chỉ rèn luyện. Ở kiếp trước, từ khi còn là một đứa trẻ, Mục Vĩ đã hiểu một quy tắc, đó là quy tắc rừng rậm. Hắn bước ra khỏi một khu rừng, không cha không mẹ, không huynh đệ bằng hữu. Nuôi hắn là loài sói, hắn đã chứng kiến biết bao cảnh tàn bạo máu me, ăn lông uống máu hàng ngày, mọi thứ bắt đầu từ khi hắn chập chững biết đi rồi. Vì thế sau này, khi đã trở thành một tiên vương có thành tựu tuyệt thế, hắn mới có tính cách ngông cuồng, thường xuyên đắc tội với người ta. Do hắn biết quy tắc rừng rậm là cá lớn nuốt cá bé, khi đối diện với kẻ thù mà không có thực lực thì sẽ bị ức hiếp, sỉ nhục. Khi ấy tôn nghiêm chẳng đáng một xu. Vì thế hắn không bao giờ chịu khuất phục. Dù khi cận kề với cái chết, hắn cũng bùng nổ cùng hủy diệt. Ngông cuồng đã trở thành bản tính của hắn. Nhưng kiếp này hắn đã biết ẩn nhẫn hơn. Dù trong con mắt người ngoài thì hắn vẫn rất ngông nghênh, nhưng so với kiếp trước thì hắn đã bớt đi rất nhiều rồi. Năm tháng chỉ như một cái chớp mắt với võ giả ở cảnh giới vũ tiên, nhưng với Mục Vĩ thì đây là khoảng thời gian nâng cao về chất. Sau khi nắm chắc pháp tắc không gian và thời gian, số võ kỹ mà Mục Vĩ có thể thi triển đã dần nhiều lên. Sau này khi đạt đến cảnh giới sinh tử, hắn sẽ có thể tu luyện được nhiều võ kỹ mạnh mẽ ở kiếp trước hơn. Khi ấy, có thêm các võ kỹ tuyệt vời trong thần không bạo động của Chu Tiên Đồ, thì hắn sẽ phát huy thực lực lên mức tối đa hơn. Sau 5 tháng, Mục Vĩ trở lại Hòa Hành Sơn. Được đấy, mới 5 tháng mà đã tu luyện được 4 môn võ kỹ khá vững rồi. Đúng lúc này, một tiếng cười chợt vang lên bên tai Mục Vĩ. Thường thôi. Thật ra, Mục Vĩ không quá hài lòng với kết quả sau 5 tháng tu luyện này. Theo lý mà nói, hắn phải tu luyện được đến tầng thứ 7 của Diệt Sinh Thất Kiếm rồi mới đúng. Nhưng đến giờ mới chỉ dừng ở tầng thứ 5. Dù như vậy đã là rất khá rồi. Nhưng so với hắn của trước kia thì thế này vẫn quá kém. Xem ra, dạo này mình chưa đủ cố gắng rồi. Mục Vĩ lẩm bẩm một mình, sau đó không ngừng tiến về phía Hỏa Hành Sơn. Xong, đúng lúc này, chợt có các bóng người xé không từ trong Hỏa Hành Sơn bay tới. Nhìn kỹ thì thấy phần ống tay áo trên y phục họ mặc có thêu ký hiệu Ngũ Hành. Đây chính là người của Ngũ Hành Thiên Phủ. Người của Ngũ Hành Thiên Phủ đến đây làm gì nhỉ? Mục Vĩ không quan tâm mà vượt qua họ rồi tiến vào Hỏa Hành Sơn. Mấy tháng không về, hắn rất nhớ cơm của Lâm Di. Ơ, ai thế nhỉ? Trông thấy một bóng người vượt qua mình, người dẫn đầu của Ngũ Hành Thiên Phủ chợt cau mày. Là hắn đấy. Một người thanh niên đứng cạnh người đàn ông trung niên dẫn đầu đáp. Ngũ Hành Kiệt, con biết cậu ta à? Nam tử trung niên lên tiếng. Nhị Thúc, tên đó là Mục Vĩ mà con kể với Thúc đấy. Chính hắn đã giết Ngũ Hành Vân. Có điều Tần Hiên bị giết rồi nên việc xác minh cũng coi như đi tong. Ngũ Hành Kiệt nói với vẻ oán hận. Thú vị đấy, thú vị đấy. Để ta xem, tiểu tử này có gì hay hả? Nam tử trung niên cười sảng khoái. Ngũ Hành Lân ta đây là sứ giả của Ngũ Hành Thiên Phủ. Hôm nay thay mặt Ngũ Hành Thiên Phủ đến đây công bố địa điểm thi của Ngũ Hành Vực năm nay. Cái này dám lên mặt với bọn ta là cũng không để Ngũ Hành Thiên Phủ vào mắt rồi. Ta giáo huấn cậu ta một chút cũng không sao đâu nhỉ. Ngũ Hành Lân cười hả hề, nói rồi muốn ra tay. Nhị Thúc. Ngũ Hành Kiệt bỗng nhiên ngăn cản. Nhị Thúc đừng vội, tên này chỉ có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 thôi. Lúc trước con không chừng trị được hắn, lần này cứ để con giải quyết. Gã nở nụ cười đầy nham hiểm rồi xông tới. Đệ tử Hòa Hành Sơn to gan, thấy sứ giả Ngũ Hành Thiên Phủ không những không hành lễ mà còn lớn lối như thế. Ta thấy ngươi chán sống rồi đấy. Ngũ Hành Kiệt vừa quát lớn vừa vỗ một trường về phía Mục Vĩ. Gì thế? Mục Vĩ khẽ cau mày khi nghe thấy tiếng gầm ấy. Giọng này quen quá. Ngũ Hành Kiệt. Xoay người lại thì thấy Ngũ Hành Kiệt đang tiến lại gần mình. Mục Vĩ lộ vẻ trêu tức ngay lập tức. Nếu như nói việc đánh bại Ngũ Hành Kiệt vào nửa năm trước tương đối khó khăn với hắn, thì hiện giờ tên này mà xông lên là tìm chết. Mục Vĩ cũng biết rằng giết Ngũ Hành Kiệt luôn là không thể nào. Chẳng qua tên này vô duyên vô cớ tấn công, hắn dạy dỗ chút ít vẫn được. Thấy Ngũ Hành Kiệt vọt tới, trong mắt Mục Vĩ lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó là bàng hoàng và hoảng hốt. Thế rồi hắn đứng sững giữa không trung, không nhúc nhích như một tên ngốc. Thằng ngu này thấy bạn thiếu, sợ quá quên phòng thủ luôn à? Ngũ Hành Kiệt cười đắc ý, ánh mắt đầy đắc thắng. Nửa năm trước, gã bị một tiếng gầm thét của Hỏa Lân đánh văng lên một ngọn núi trong Hỏa Hành Sơn, mất hết cả thể diện. Tất cả những chuyện này đều do Mục Vĩ gây ra. Đương nhiên, trong lòng Ngũ Hành Kiệt lúc này hận hắn vô cùng. Ngũ Hành Diệt Thiên Quyền! Khẽ quát một tiếng, Ngũ Hành Kiệt nắm tay thành quyền rồi tung một cú đấm ra. Một nguồn sức mạnh hùng hậu bùng nổ. Cú đấm này gần như chứa đựng toàn bộ sức lực của Ngũ Hành Kiệt. Thế mà giờ đây, Mục Vĩ vẫn còn đứng yên giữa trời. Dường như hắn đang chờ Ngũ Hành Kiệt, mà đúng là hắn đang chờ gã thật. Đối với người đã đến tầng 9 như Mục Vĩ, cảnh giới tầng 7 của Ngũ Hành Kiệt thật sự yếu đến đáng thương. Chưa kể, Mục Vĩ còn tu luyện đoàn cốt thánh thể kết hợp với hóa rồng. Hiện tại, dù cơ thể hắn có bị Ngũ Hành Kiệt công kích, cũng sẽ không để lại bất kỳ vết thương nào. Chứ đừng nói là khi đã dốc sức thi triển đoàn cốt thánh thể, cộng với kết quả của quá trình hóa rồng. Bành! Trong giây lát, nắm đấm của Ngũ Hành Kiệt đã nện lên người Mục Vĩ. Kiệt Nhi! nhớ có chừng mực thôi đấy, Ngũ Hành Lân nhắc nhở. Rắc rắc. Tuy nhiên, ông ta mới nói xong thì một tiếng rắc rắc rất rõ bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó là tiếng gào thảm thiết. Mặt mày Ngũ Hành Kiệt tức khắc trắng tái, cánh tay bè bét máu thịt. Ngươi không sao chứ? Thế rồi, Mục Vĩ hỏi với giọng ngạc nhiên. Tự nhiên ngươi tự nổ tay làm gì vậy? Để ta xem ngươi thế nào. Với nét mặt đầy lo âu, hắn tiến lại gần. Đôi tay trông như đang chuẩn bị đỡ lấy Ngũ Hành Kiệt, lúc này lại tràn trề sức bộc phá. Một màn chắn không gian bị đẩy ra từ hai tay Mục Vĩ. Ngươi cút đi. Nhưng còn Ngũ Hành Kiệt khi thấy Mục Vĩ tới gần thì hoảng sợ lùi lại một bước như thế quái vật. Lúc hai tay Mục Vĩ đã đến, gã không lùi lại được nữa. Mục Vĩ đẩy màn chắn không gian trong tay ra. Ngũ Hành Kiệt thấy trước mặt như có một bức tường vô hình ập tới. Sau một tiếng phịch, cơ thể gã bị đánh văng ra ngoài như một phát đạn. Tiếng phịch vang lên, tiếp đến là âm thanh ầm ầm dữ dội. Ngũ Hành Kiệt lại bị đánh bay. Đáng ngạc nhiên là lần này gã lại bị rơi trúng vị trí từng bị Hỏa Lân đánh một cách tình cờ. Giờ đây, Ngũ Hành Kiệt chỉ còn thoi thóp thở, nào còn sức mắng chửi Mục Vĩ nữa. Trước khi ngất xỉu, gã chỉ kịp nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt bàng hoàng. Mới nửa năm trôi qua thôi mà. Nửa năm trước, Mục Vĩ mới là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 5 thôi. Còn bây giờ, hắn ít nhất cũng là tầng 9 cảnh giới Vũ Tiên rồi. Tốc độ phát triển quá biến thái, đây có còn là người không? Kiệt Nhi! Ngũ Hành Kiệt vừa la lên thì có người lao ra đỡ lại ngay. Chỉ là trên ngọn núi trông nghiêng nghiêng ngả ngả ấy có thêm một cái hố hình người giống y đúc cái trước đó. Có một điều đặc biệt là hai cái hố ấy nhìn như hai người đang nắm tay nhau, khớp hết chỗ chê. Hay cho một cái Mục Vĩ, lòng dạ người quá ác độc. Kiệt Nhi chỉ chào hỏi với người thôi mà, sao lại ra tay tàn độc với nó chứ? Ngũ Hành Lân bắt đầu viện cớ. Ta sẽ thay mặt trưởng lão Hòa Hành Sơn dạy dỗ tên không biết trời cao đất dày nhà người. Ngũ Hành Lân vốn đã tu luyện đến cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10, phong hỏa đại kiếp. Mục Vĩ chỉ là một hậu bối nên ông ta không để hắn vào mắt. Có điều, ông ta vẫn dùng 9 phần 10 sức mạnh vào một quyền này. Ngũ Hành Diệt Thiên Quyền! Ngũ Hành Lân nhỏ giọng gầm lên rồi tung cú đấm vào người Mục Vĩ. Cùng một chiêu thức, nhưng quyền phòng và sức mạnh của ông ta hùng hậu hơn Ngũ Hành Kiệt không biết bao nhiêu lần. Hay lắm! Mục Vĩ bước lên trong tâm trạng vui mừng. Hắn rất muốn biết nếu chỉ dựa vào vũ lực ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 9 thì bản thân sẽ làm gì được võ giả tầng thứ 10 sau 5 tháng khổ luyện mất ăn mất ngủ. Phần Thiên Nhất Trưởng! Mục Vĩ thầm hô một tiếng trong lòng. Cú trưởng này là thức thứ nhất trong Phần Thiên Lạc Ngọc Trưởng. Phần Thiên Nhất Trưởng. Trong giây lát, một trường ấn thình lình hiện ra trước người Mục Vĩ. Nó bao phủ lấy Ngũ Hành Lân. Bỗng nhiên, thiên hỏa màu xanh thổi bùng lên tại vùng chính giữa trường ấn. Nó len lỏi theo từng đường gân máu trên bàn tay, rồi dần dần từ các đường gân máu lan rộng toàn bộ bàn tay. Ầm! Phút chốc, hai cú trưởng va uỳnh vào nhau, làm phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai tiếng bịch bịch trầm thấp vang lên. Mục Vĩ và Ngũ Hành Lân đồng loạt lùi lại 3 bước, cả hai đều không phân cao thấp. Trời đất ơi! Cảnh tượng này làm các đệ tử bên dưới ngây ra nhiều phỗng. Đó là Ngũ Hành Lân, trưởng lão Ngũ Hành Thiên Phủ, cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 vô cùng hùng mạnh kia mà. Phải rồi, không ngờ trường ấn của Mục Vĩ chặn lại được cú trường của ông ta. Nói vớ vẩn, đâu phải chỉ chặn được thôi. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân thì có. Má ơi, đừng nói là Mục Vĩ này đã đến cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 rồi chứ. Thôi đi, bớt chém gió rồm, tăng một tầng trong vòng 1 tháng á. Làm gì có chuyện đó. Ông đây cảnh giới linh huyệt, cực khổ tu luyện cả tháng trời mà tăng lên được 1 tầng là may phước lắm rồi. Người mà đòi sánh với hắn, tên đó là súc vật chứ nào phải người. Thế Mục Vĩ ngăn được cú trưởng của Ngũ Hành Lân chỉ bằng một trường. Những đệ tử cả nội sơn lẫn ngoại sơn nhìn thấy cảnh này đều hoảng hốt. Nếu không được nhìn tận mắt, chắc chắn họ sẽ nghĩ đó chỉ là chém gió, khoác lác một cách vô lý. Nhưng giờ đây, chuyện đó đang xảy ra ngay trước mắt họ. Ngũ Hành Lân hừ lạnh rồi nói, lão phu chỉ mới sử dụng 7/10 sức mạnh thôi, người chống cự được ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ 9 thì cũng chả có gì hay ho. Thực tế ông ta đã dùng 9/10 sức mạnh, nhưng nếu nói thật thì quá bẽ mặt còn gì. Một quyền chứa đựng 9/10 sức mạnh mà không đánh bại được cả một tiểu tử cảnh giới vũ tiên tầng thứ 9, ông ta chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Có điều câu tiếp lời của Mục Vĩ lại suýt thì làm ông ta hộc máu. Xin lỗi, ta chỉ dùng 3/3 thôi, hắn nói một cách rừng rừng. Nghe vậy toàn bộ Hỏa Hành Sơn trở nên náo nhiệt. Một câu khoe trong lúc vô tình mới là chí mạng. Câu đáp của Mục Vĩ khác nào tát Ngũ Hành Lân một phát đâu. Mặt mũi mất hết nên Ngũ Hành Lân gần như nổi điên ngay lập tức. Ha ha ha, khá lắm, đúng là hậu sinh khảo úy mà. Chẳng qua không biết ngươi có ngăn được cú trưởng tiếp theo không thôi. Ngũ Hành Lân vừa nói vừa chuẩn bị hành động. Ha ha, Ngũ Hành Lân, ông là sứ giả Ngũ Hành Thiên Phủ, nhưng tới đây để giết đệ tử Hòa Hành Sơn bọn ta thì không hay chút nào. Đúng lúc đó, một tiếng cười lớn chợt cất lên. Nghe thấy tiếng cười ấy, trong lòng Mục Vĩ hơi tiếc nuối. Hắn cứ tưởng hôm nay sẽ là dịp để kiểm chứng thực lực của mình chứ, có vẻ phải đợi khi khác rồi. Hòa Phụng Thiên, đúng là khoanh tay đứng nhìn không biết đau là gì. Ngũ Hành Lân gầm lên. Biết ta là sứ giả Ngũ Hành Thiên Phủ rồi, nhưng ông xem đệ tử Hòa Hành Sơn của ông đối xử với ta ra sao kìa. Ông lão vừa xuất hiện có mái tóc bạc, dáng dấp nòm vẫn còn khỏe khoắn. Ông ấy mỉm cười liếc nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt ẩn ý, rồi xoay người. Người này chính là tam trưởng lão của Hòa Hành Sơn, Hòa Phụng Thiên. Ngũ Hành Lân, đã sống tới tuổi này rồi, phải biết liêm sỉ chút chứ. Hòa Phụng Thiên nói chuyện rất thẳng thắn, ông ấy cười sảng khoái. Một đống đệ tử ngoại sơn và nội sơn của Hòa Hành Sơn ta đang nhìn kia kìa, chuyện này sao lại trách Mục Vĩ được. Hòa Phụng Thiên nổi tiếng với tính cách nóng nảy và thẳng như ruột ngựa xưa giờ, người trong Hòa Hành Sơn đều biết điều đó. Ông ấy nói thế hoàn toàn không để nàng Ngũ Hành Lân chút nào. Ông được lắm, hãy cho Hòa Phụng Thiên nhà ông, giờ ta không rảnh tranh luận với ông, ta đi tìm sơn chủ của các người. Hòa Phụng Thiên là tam trưởng lão của Hòa Hành Sơn, thực lực cũng ở cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất, mắc gì phải nề mặt Ngũ Hành Lân. Xuy, nhìn theo bóng lưng Ngũ Hành Lân, Hòa Phụng Thiên phỉ báng. Chỉ là kẻ sai vặt truyền lời cho Ngũ Hành Thiên Phủ thôi, mà cũng dám lên mặt với ta. Ông ấy quay sang Mục Vĩ, vỗ vai hắn rồi cười nói. Cậu nhóc này, cảnh giới vũ tiên tầng thứ 9 rồi. Được đấy. Chiêu cậu vừa dùng là phong thiên liệt trường, đúng không? Tu luyện tới trình độ này trong vòng 5 tháng, thật sự rất giỏi. Cố lên. Cảm ơn tam trưởng lão. Đi thôi, chắc chắn ông già kia đi cáo trạng rồi. Cậu cũng cần tham gia thi tại Ngũ Hành vực, nên đi ngay chút đi. Vâng. Mục Vĩ theo Hòa Phụng Thiên chạy đến sơn chủ phòng, nơi ở của Hòa Lân. Lý do ban đầu Mục Vĩ chọn phong thiên liệt trường là để che giấu việc mình tu luyện phần thiên lạc ngọc trường. Tam trưởng lão có vẻ không nhận ra có gì khác thường. Nhưng nếu tam trưởng lão biết rằng Mục Vĩ đã lĩnh ngộ gần như toàn bộ 4 loại võ kỹ trong nửa năm vừa qua, thì có lẽ ông ấy sẽ hết hồn cho xem. Sơn chủ phòng, Hỏa Lân ở tại nơi này. Lúc này, trên đại điện, Hỏa Lân đang ngồi trên cao, nhị trưởng lão đứng bên cạnh, còn đại trưởng lão thì không thấy đâu. Tam trưởng lão cúi người một cách cung kính rồi đứng vào một bên. Ngũ Hành Lân chỉ hừ lạnh, không kể chuyện lúc nãy ra. Hỏa Sơn chủ, giọng nói của ông ta khó chịu và bực bội thấy rõ. Nơi diễn ra cuộc thi Ngũ Hành vực năm nay là tại một đại lục đổ nát mà môn chủ bọn ta khám phá được ở bên ngoài. Địa điểm huấn luyện mới sẽ được xây dựng tại nơi đó. Một đại lục đổ nát? Đúng vậy, Ngũ Hành Lân nghiêm túc nói. Hỏa Sơn chủ cũng biết đấy, bình thường ở các đại lục bị tàn phá có một quy tắc là cấm cường giả cảnh giới sinh tử bước vào, vì những người này đã đổ qua sinh tử kiếp. Do đó, năm nay Ngũ Hành Thiên Phủ đã ban hành một quy tắc mới, đó là trong các đệ tử của năm thế lực lớn và Ngũ Hành Thiên Phủ, chỉ có những võ giả có cảnh giới trên vũ tiên tầng thứ 5 và giới cảnh giới sinh tử mới được phép vào trong. Trên cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 sao? Hỏa Lân ngẩn người. Sao đợt này hạ yêu cầu xuống thấp thế? Ông ta trầm giọng chất vấn. Xưa giờ, quy định là phải trên tầng 7 mới được vào ngũ hành vực rèn luyện mà. Cụ thể thế nào ta không biết, phủ chủ đã tuyên bố, ta chỉ phụ trách truyền tải lại thôi. Nét mặt Hòa Lân trở nên âm trầm, không nói gì thêm, bầu không khí có hơi khó xử. 10 ngày sau, tất cả đệ tử dự thi tập hợp tại thành ma quỷ trong thảo nguyên ma quỷ. Khi đến lúc, ngũ hành thiên phủ ta sẽ mở lối và đưa tất cả đệ tử dự thi vào trong. Mong rằng khi đó Hỏa Sơn chủ sẽ tới đúng giờ. Ta biết rồi. Hỏa Lân gật đầu rồi bỏ đi luôn. Dễ thấy, ông ta rất không hài lòng về quy tắc mà ngũ hành thiên phủ ban hành năm nay. Từ trước đến nay, ngũ hành thiên phủ luôn là bên chọn địa điểm thi đấu cho ngũ hành vực. Nhưng trước đây, yêu cầu lần nào cũng là từ cảnh giới vũ tiên tầng thứ 7 trở lên. Sao lần này đổi thành tầng 5 cảnh giới vũ tiên trở lên chứ? Sao Sơn chủ tức giận thế? Mục Vĩ nhìn đại điện bên trên, hỏi với vẻ khó hiểu. Trước kia, tiêu chí để được tham gia cuộc thi ngũ hành vực luôn là phải có cảnh giới từ vũ tiên tầng thứ 7 trở lên. Trong khi, lần này chỉ cần cảnh giới vũ tiên tầng 5 thôi là tham gia được rồi. Hỏa Vũ Phượng thì thầm. Chẳng qua là kiếm cớ để thu đệ tử từ năm thế lực lớn thôi. Mục Vĩ nghe vậy cũng gật gù. Sự thật chính là như thế. Để xác định đệ tử có tư cách trở thành thành viên của ngũ hành thiên phủ hay không, về cơ bản chỉ cần cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 là tham gia thi được rồi. Bằng cách đó, số lượng đệ tử có thiên phú trong năm thế lực lớn sẽ thừa thớt dần. Cứ vậy thì sau này sao phát triển được gì nữa? Bẵng đi một thời gian, thực lực của năm thế lực lớn chắc chắn sẽ càng ngày càng yếu, còn ngũ hành thiên phủ sẽ ngày một mạnh hơn. Mọi người có thể về được rồi. Chuẩn bị kỹ vào, 10 ngày sau sẽ khởi hành đến thảo nguyên ma quỷ. Vâng. Đại điện dần dần thưa thớt người, Hỏa Lân không thèm nhìn ngũ hành lân lấy một lần mà đi thẳng ra ngoài. Nhất thời, mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại ngũ hành lân lúng túng đứng tại chỗ, chẳng được một ai để ý. Bị đối xử như thế, tất nhiên ngũ hành lân chẳng vui chút nào. Ông ta không nán lại lâu, dẫn đám người ngũ hành kiệt rời đi. Gã đang bị thương, một bên tay bị nổ tung, gần như không còn dùng được nữa. Nếu không chữa trị thì có thể sẽ để lại di chứng sau này. Ngũ hành thiên phủ dạo này càng ngày càng quá đáng. Hỏa Lân đứng sau chiến long trụ giận dữ nói. Sơn chủ, đã đến lúc quyết định rồi. Hỏa Vô Kỵ lên tiếng. Họ đã gật đầu rồi, chỉ còn chờ Hỏa Hành Sơn chúng ta thôi. Hỏa Phụng Thiên trầm giọng gầm lên. Sợ đếch gì chúng, nếu cứ tiếp tục như thế thì năm thế lực lớn nhất định sẽ bị ngũ hành thiên phủ thâu tóm, chẳng thà liều một trận sống mái với chúng luôn. Đáng lẽ chúng ta nên lập tức tấn công ngũ hành thiên phủ ngay sau khi năm thánh thua trận. Hỏa Phụng Thiên trầm giọng gầm lên. Sợ đếch gì chúng, nếu cứ tiếp tục như thế thì năm thế lực lớn nhất định sẽ bị ngũ hành thiên phủ thâu tóm, chẳng thà liều một trận sống mái với chúng luôn. Đáng lẽ chúng ta nên lập tức tấn công ngũ hành thiên phủ ngay sau khi năm thánh thua trận, vì khi đó ngũ hành đại đế đã bị thương nặng rồi. Tiếc là đã 10.000 năm trôi qua, phỏng chừng ngũ hành đại đế đã khôi phục tu vi rồi. Ta cũng biết điều đó chứ. Hỏa Lân chán nản đáp. Ngạt nỗi, chuyện này liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người trên Hỏa Hành Sơn. Thua thì chết không nơi chôn thân, chúng ta đây làm vậy để chút giận thôi thì cũng được, nhưng mấy đứa nó còn nhỏ lắm. Có lẽ ngũ hành thiên phủ không đến nỗi độc đoán thế đâu. Hỏa Vô Kỵ trầm ngâm đáp. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì sau này muốn làm cũng khó. Đã vậy thì ta sẽ bàn bạc với họ. Hỏa Lân thở dài một hơi rồi nói trong bất lực. Lần này ngũ hành thiên phủ thật sự là ức hiếp người quá đáng. Chúng toan tính thâu tóm hết các thiên tài hàng đầu của năm thế lực lớn về cho mình. Khác gì chặt đứt gốc rễ của năm thế lực đâu. Họ phải hành động thôi. Cùng lúc đó, trong Thiên Thủy Phái, Thủy Phần Yên cũng vô cùng phẫn nộ. Bên cạnh bà ta là một nữ tử trẻ có vẻ ngoài xinh xắn, đang hơi cúi người. Cô ấy mặc bộ váy đầm dài màu xanh lam nhạt, trông rất tươi mát và thoát tục. Thủy Nhu, bây giờ con đã tu luyện đến cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 rồi. Đợt vào đại lục đổ nát thi đấu năm nay sẽ do con dẫn đội. Nhớ lấy, lần này không cần nhường nhịn đệ tử ngũ hành thiên phủ đâu, thấy là giết thôi. Vâng. Thủy Phần Yên nhìn Thủy Nhu dịu dàng dặn dò. Nhưng quan trọng hơn hết là con phải biết tự lượng sức, con là trưởng môn thiên thủy phái đời tiếp theo, nếu ta gặp chuyện gì thì con sẽ kế thừa y bát của ta đấy. Kiều sư phụ. Thủy Nhu nhìn người sư phụ đằm thắm trước mắt bằng đôi mắt đỏ hoe, cô ấy nói. Sư phụ đừng nói vậy, Thủy Nhu còn phải học hỏi rất nhiều để thừa kế vị trí trưởng môn, mong sư phụ hãy bảo vệ bản thân thật tốt. Con đừng lo, ta không chết dễ vậy đâu. Thủy Vân Yên khẽ mỉm cười, nét mặt đầy cương triều. Cùng lúc đó, trong Kim Môn, môn chủ Kim Môn, Kim Thông, mặc trường bào màu bạc, dáng người cường tráng, hệt một ngọn núi hùng vĩ. Ngũ hành thiên phủ đúng là càng lúc càng quá đáng. Chất giọng của Kim Thông vang to đến mức như tiếng nổ khiến ai nghe cũng đau hết cả tai. Môn chủ, lần này chúng ta không thể lùi bước. Đúng là không thể lùi bước. Kim Thông ngán ngầm nói. Báo cho thần Mộc Tông, Thiên Thủy Phái, Tiên Nham Các và Hòa Hành Sơn quyết định của Kim Môn chúng ta đi. Rõ. Những trưởng lão đang ngồi phía dưới nghe vậy đều phấn chấn tinh thần, vô cùng phấn khởi. Câu này đã nói lên mọi điều rồi. Đồng thời, các trưởng lão hạt nhân ở năm thế lực lớn đều đang tiến hành một cuộc hội nghị bí mật. Ba ngày sau, tại tiểu thế giới ngũ hành, núi Ngũ Hành Sơn. Sở dĩ nơi này được đặt tên là Ngũ Hành Sơn là vì đây là nơi diễn ra cuộc chiến giữa năm thánh của năm thế lực lớn và ngũ hành đại đế năm ấy. Trận chiến ấy để lại dư âm kinh thiên động địa. Cuối cùng, ngũ hành đại đế giành chiến thắng, còn năm vị thành nhân thì không rõ tung tích. Đến bây giờ đã không còn ai ở trên đó. Xoạt xoạt. Nhưng không lâu sau, năm bóng người đột nhiên xuất hiện trên năm ngọn núi của Ngũ Hành Sơn. Người mặc trường bào màu bạc hiên ngang lẫm liệt là môn chủ Kim Môn, Kim Thông. Trường sa màu xanh lá nhạt, cổ tóc giống như tiên sinh dạy học là tông chủ thần Mộc Tông, Mộc Hướng Thiên. Hỏa Lân mặc áo đỏ rực, trưởng môn thiên thủy phái Thủy Vân Yên với mái tóc dài uốn lượn. Cùng với các chủ tiền nhàm các Thạch Động Thiên, năm người này là cường giả đứng đầu năm thế lực lớn và đồng thời nằm trong hàng ngũ những người cực kỳ hùng mạnh của tiểu thế giới ngũ hành. Giờ phút này, họ hội tụ tại đây gặp nhau trong bí mật. Thủy Vân Yên. Thủy Vân Yên, thương thế của đồ nhi ngoan Thủy Thiên Hành của bà sao rồi? Hỏa Lân thấy Thủy Vân Yên bèn cười ha ha hỏi. Hỏa Lân, lão hồ ly nhà ông. Thủy Vân Yên hờ lạnh. Không thể tưởng tượng được nhắc một vị đó có thể tu luyện đến tầng thứ 9 của cảnh giới vũ tiền trong vòng 5 tháng. Ông giấu kỹ thật đấy. Nghe nói, ngũ hành lần cũng không làm gì được cậu ta, đúng không? Nghe vậy, Kim Thông, Mộc Hướng Thiên và Thạch Động Thiên đều nhìn về phía Hỏa Lân. Tốc độ tiến bộ của một vĩ phải gọi là vượt ngoài sức tưởng tượng. Ta nghe nói, cậu này còn chưa đến 30 tuổi nữa, đúng không? Kim Thông ngờ vực hỏi. Phải đấy. Thủy Vân Yên hậm hực trả lời. Không ngờ, một người thật thà như Hỏa Lân cũng có thủ đoạn ghê gớm phết. Nghe vậy, Hỏa Lân chỉ biết thở dài trong chán nản. Ông ta có biết quái gì đâu, chỉ có thể nói do Mục Vĩ giấu tài giỏi quá thôi. Thôi, vào vấn đề chính luôn đi. Giọng nói hùng hồn của Kim Thông đầy khí thế, không nổi giận nhưng vẫn đầy uy nghiêm. Mọi người đều có ý đó, thì không cần úp úp mở mở nữa. Chúng ta nói thẳng luôn đi. Mặc dù trước đây giữa chúng ta hay xảy ra tranh chấp, nhưng lần này ta nghĩ chư vị đều biết rằng nếu ngũ hành thiên phủ tiếp tục tồn tại thì e rằng 100 năm tới sẽ không còn chỗ cho năm thế lực lớn chúng ta. Bốn người còn lại im lặng, họ đều hiểu câu này của ông ta có ý gì. Kim môn chủ, ông nói đi, chúng ta cần làm gì? Kim Thông gật đầu rồi lên tiếng. Chuyện hôm nay chỉ có một số trưởng lão hạt nhân trong các tông môn biết, nên đừng để lộ thông tin ra ngoài. Nhất định trong năm thế lực lớn chúng ta có gián điệp của ngũ hành thiên phủ. Lúc đến thảo nguyên ma quỷ, các vị chỉ cần mang nhiều người hơn một chút, chúng ta sẽ đánh úp bất ngờ để bọn ngũ hành thiên phủ không kịp trở tay. Sau khi giết chúng, chúng ta sẽ tiếp tục bàn chiến lược cùng nhau tấn công đại bản doanh của ngũ hành thiên phủ. Kim Thông nói xong, ai nấy đều gật đầu. Mong các vị đừng tiết lộ chuyện này cho đệ tử trong môn quá sớm, nếu không thì rất có thể sẽ đổ sông đổ bể. Được, ta hiểu rồi. Bốn người tai to mặt lớn còn lại đều gật đầu. Đây là sự kiện trọng đại liên quan đến sống chết của tông môn mỗi người, không ai dám khinh suất. Đã vạn năm trôi qua, không biết Ngũ Hành Đại Đế kia có còn ở trong tiểu thế giới ngũ hành không? Hỏa Lân vừa thốt câu này ra thì cả năm người đều im bặt. Ngũ Hành Đại Đế mạnh đến đáng sợ. Năm đó, Ngũ Hành Đại Đế bị năm vị thánh nhân cùng nhau tấn công nhưng vẫn đánh bại được họ. Thực lực quá mạnh mẽ, họ không tài nào chống lại nổi. Chắc lão già đó chết rồi. Thạch Động Thiên bực bội nói. Dù sao, chết sớm hay chết muộn cũng là chết. Ta nghĩ hẳn mọi người đều biết đạo lý nước ấm nấu ếch nhỉ. Lão Phu chỉ hận một điều là 10.000 năm trước đã không ra tay thôi. Ừ, Hỏa Lân hiểu điều này rất rõ. Có điều, những người chúng ta sắp sửa phải đối mặt lại là những đệ tử xuất thân từ chính sơn môn của mình, chiêu người biết bao. Thủy Phần Yên gượng cười. Nghe thấy câu này, năm vị tông chủ đều trầm mặc. Hễ đệ tử nào thuộc năm thế lực lớn bọn họ tiến vào ngũ hành thiên phủ là y như rằng chỉ biết mỗi mình ngũ hành thiên phủ. Với năm thế lực lớn thì hận thù còn hơn cả lòng biết ơn, chẳng khác gì uống phải mê tâm hoàn. Đây cũng là điều làm họ đau đớn nhất. Thôi xong, lần này ngũ hành thiên phủ chọn một đại lục đổ nát để tổ chức cuộc thi ngũ hành vực rồi. Ngày đầu, ngày xưa đại lục này cũng có chút tiếng tăm, ở đó cũng có một thế lực lớn tên là Phong Vẫn Môn. Thế lực này có thực lực rất mạnh, đệ tử môn phái họ cũng đến đây lần này, chắc sẽ tranh giành nhiều lắm đây. Kim Thông thở dài nói. Các vị, lần này bất luận ra sao, các đệ tử nội môn tranh giành thế nào cũng là việc của họ. Phe chúng ta cần đối phó là ngũ hành thiên phủ. Đừng quên. Ừ, hiểu rồi. Ngay sau đó, năm bóng người đã biến mất như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. 7 ngày đã trôi qua. Hôm nay, tại Hòa Hành Sơn, các hòa thánh tử và trưởng lão hạt nhân trẻ tuổi đang tập trung tại một quảng trường trong núi. Nhìn kỹ sẽ thấy có hơn 500 người. Bọn họ đều là đệ tử từ tầng thứ 5 cảnh giới vũ tiên trở lên của Hòa Hành Sơn. Riêng điểm này thôi đủ thấy thực lực của tiểu thế giới ngũ hành mạnh hơn tiểu thế giới tam thiên nhiều đến mức nào rồi. Các người là các hòa thánh tử và trưởng lão hạt nhân trẻ tuổi của Hòa Hành Sơn. Trong cuộc thi ngũ hành vực lần này, chúng ta nhất định phải đoàn kết đề phòng người của ngũ hành thiên phủ, rõ chưa? Hòa Lân đứng bên trên rồi căn dặn. Cố gắng đừng xảy ra tranh chấp với bốn thế lực lớn khác. Đối thủ của các người là ngũ hành thiên phủ kìa. Vâng, mọi người đều hô lên. Thật ra không cần Hòa Lân nhắc nhở thì mỗi khi diễn ra cuộc thi, người của ngũ hành thiên phủ đều rất huênh hoang. Còn các thiên tài đã thức tỉnh xong hay thậm chí là tam thuộc tính của năm thế lực lớn thì lúc nào cũng chỉ nhằm nhè gia nhập ngũ hành thiên phủ. Bởi vậy, số lượng thiên tài của ngũ hành thiên phủ tới tham gia cuộc thi này thường không đông bằng năm thế lực lớn. Nhưng thật ra, mục đích của nhiều đệ tử trong năm thế lực lớn khi đến đây là gia nhập môn phái trên, vì thế họ không đoàn kết với nhau. Những đệ tử một lòng muốn gia nhập ngũ hành thiên phủ thì sao có thể liên thủ với người trong môn phái của mình trong cuộc thi chứ? Điều họ mong muốn hơn là thể hiện bản thân trong cuộc thi của ngũ hành thiên phủ, thậm chí còn ra tay với người trong môn phái cũng chẳng phải chuyện hiếm. Xuất phát! Sau tiếng hô vàng, Hỏa Lân cưỡi trên lưng thánh thú rồi tiên phong đi trước. Kỳ lạ! Hỏa Vũ Phượng nhìn đoàn quân rồi trầm ngâm nói. Sao vậy? Mục Vĩ hơi ngẩn ra. Năm ngoái, cả đệ tử và trưởng lão tới cuộc thi đều không đông thế này. Năm nay thì nhìn xem, ba vị trưởng lão và mấy trưởng lão hạt nhân đều xuất quân hết cả. Có thể tại đệ tử dự thi năm nay đông nên môn phái mới lo lắng đến vấn đề an toàn hơn. Hỏa Vận Thần cười khổ nói. Vậy cũng không đúng. Hỏa Vũ Phượng tiếp lời. Thế cũng đâu cần các trưởng lão cảnh giới vũ tiên tầng thứ 5 trở lên đều phải đi hết. Hỏa Vũ Phượng vừa nói dứt câu, Mục Vĩ cũng cau mày. Chưa kế thế nào thì hắn không biết, nhưng lần này hình như đúng là hơi có vấn đề rồi. Đúng là số lượng trưởng lão đi cùng bọn họ đã nhiều hơn trước kia thật. Thôi, đừng nghĩ nữa. Đi thôi. Hỏa Vận Thần mỉm cười rồi nói. Đoàn quân tiến lên phía trước, tham gia vào chuyến đi này là hơn 500 đệ tử và trưởng lão ở tầng thứ 5 cảnh giới vũ tiên trở lên. Cảnh tượng này khiến các đệ tử nội ngoại sơn phải trố mắt nhìn. Nhìn bóng các con thánh thú đông nghịt ở trên trời, Nghiêu Oa tại núi của Mục Vĩ thầm thấy ngưỡng mộ. Phật lão, ông nói thử xem, bao giờ thì ta mới có thể lợi hại được nhiều vị ca? Bao giờ á? Phần lão cười lớn đáp. Không bao giờ. Nghe thấy vậy, Nghiêu Oa cười xòa rồi gãi đầu nói với giọng run run. Cũng đúng, vị ca giỏi như vậy, sao ta so với huynh ấy được? Nghe Nghiêu Oa nói vậy, phần lão nhắm mắt, không nói gì nữa. Có lẽ, nhiều người bây giờ mới là sướng nhất đấy. Phần lão lẩm bẩm nói, rồi tiếp tục nhắm mắt, hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Xong, khi nghĩ tới các võ giả được phái đi, lão lại khẽ thở dài. Không biết, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người quay về được nữa. Lúc này, không chỉ có Hỏa Hành Sơn, mà bốn thế lực lớn khác là Thiên Thủy Phái, Kim Môn, Thần Mộc Tông và Tiên Nham Các cũng đang tiến về Thảo Nguyên Ma Quỷ. Ngày càng có nhiều đoàn quân đông đúc xuất hiện ở Thảo Nguyên này. Nhờ cưỡi linh thú bay nên mọi người chỉ mất nửa ngày là đến Thảo Nguyên Ma Quỷ. Thành trì trong Thảo Nguyên Ma Quỷ vốn rất náo nhiệt, nhưng bây giờ khi mấy nghìn người của các thế lực lớn đến đây, người dân trong thành đều phải sừng sốt. Gì vậy trời? Đừng nói là sáu thế lực lớn định san bằng thành ma quỷ đấy nhé. Chắc không phải đâu. Trời ơi, đám người này đáng sợ quá. Chạy thôi. Thấy năm thế lực lớn và ngũ hành thiên phủ đến, ai nấy đều thấy kinh hãi. Số lượng người của Thiên Thủy Các, Kim Môn, Thần Mộc Tông và Tiên Nham Các cũng ngang ngửa với Hỏa Hành Sơn, khoảng 400-500 người gì đó. Nhưng ngũ hành thiên phủ thì có cả nghìn người tới. Đội quân hơn 1.000 người thật sự trông rất hùng mạnh. Thế trận này lập tức khiến tông chủ của năm thế lực lớn phải ngớ người. Ha ha ha! Lâu rồi không gặp năm vị, vẫn khỏe cả chứ? Một tiếng cười sảng khoái vang lên trong đoàn quân của ngũ hành thiên phủ. Trong tiếng cười có lẫn giọng nói vang vọng. Đó là ngũ hành cực, phủ chủ của ngũ hành thiên phủ. Ngũ hành cực trông chỉ như ở tuổi trung niên, nụ cười của ông ta có một cảm giác rất thân thiện. Ngũ hành phủ chủ! Ngũ hành phủ chủ! Trông thấy ngũ hành cực, mọi người đều chắp tay hành lễ. Ha ha ha! Lần này ta đã tìm được một đại lục đổ nát, hơn nữa vừa hay tiết điểm không gian ở lại thành ma quỷ. Đồng thời đại lục đổ nát này lại có diện tích hạn hẹp, chắc có từ thời xa xưa bị ăn mòn dần, chỉ còn lại chút xíu như vậy. Ngũ hành cực cười lớn nói, đại lục này tên là Phong Vẫn, ở đó có một môn phái tên Phong Vẫn Môn. Phong Vẫn Môn này ngay đầu trước kia còn mạnh hơn cả tiểu thế giới ngũ hành của chúng ta đấy, nhưng sau này không biết tại sao lại bị tiêu diệt. Song ta nghĩ chắc chắn nơi đây sẽ là chỗ rèn luyện tốt nhất cho các đệ tử. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là nơi này có nguồn gió tồn tại. Nguồn gió? Nghe thấy vậy, Mục Vĩ hơi giật mình. Gió chính là một trong những nguyên khí thuộc kiểu nguyên tụ thiên khí mà Mục Vĩ đang tu luyện. Hơn nữa, các nguyên khí khác hắn đã thu thập đủ rồi, chỉ còn thiếu mỗi nguyên khí phong nữa thôi. Vì thế, Chu Tiên Đồ mới phải thay thế nguyên khí này. Bởi vậy, bây giờ, khi nghe thấy tên này, Mục Vĩ mới có vẻ kích động. Nguồn gió? Nghe thấy vậy, năm vị tông chủ cũng vô cùng ngạc nhiên. Cách gọi chính xác của nguồn gió chính là khởi nguồn của gió. Có thể nói, nguồn gốc của gió là sự phân tán của nguồn gió, mà đây lại là tất cả cội nguồn của gió. Xem ra, Phong Vận Môn ở đại lục Phong Vẫn chủ yếu tu luyện sức mạnh nguyên khí phong rồi. Loại sức mạnh này có vẻ vô dụng với các võ giả của tiểu thế giới ngũ hành, nhưng thật ra không hẳn là vậy. Nếu có thể nắm chắc nguồn gió thì có thể thi triển đao gió. Yếu như gió mà di chuyển với tốc độ nhanh thì sẽ tạo thành đao gió. Đao gió vô hình nhưng giết người thì nhanh như chảo chớp. Điều quan trọng hơn nữa là nắm vững nguồn gió sẽ giúp võ giả nâng cao sức mạnh và võ kỹ của mình lên mức tối đa. Ví dụ như đệ tử của Hỏa Hành Sơn, họ có thể mượn nguồn gió để tiếp xúc với chân nguyên thuộc tính hỏa trong người mình. Lừa mượn thế gió phải gọi là mạnh gấp trăm lần. Còn với đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ thì nguồn gió còn có ý nghĩa phi phàm hơn. các đệ tử lập tức bàn tán xôn xao. Xem ra cuộc thi ngũ hành vực lần này sẽ đặc sắc lắm đây. Ha ha ha, các vị, sức mạnh của nguồn gió rốt cuộc như thế nào chắc không cần ta phải giải thích nhiều nữa. Lần này nếu không phải đại lục đổ nát này quá hoang tàn, chắc ta cũng không nhịn được mà tới đó rồi. Ngũ hành cực cười lớn nói, nếu mọi người đã tập trung đông đủ, vậy thì chúng ta xuất phát, cho các đệ tử vào đi thôi. Dứt lời, ngũ hành cực vung tay, một tiếng động lớn vang lên. Cảnh giới sinh tử tầng thứ 3. Trông thấy cảnh giới của ngũ hành cực, tông chủ của các môn phái đều phải ngây người. Hầu hết bọn họ đều đang dừng ở tầng thứ 2 cảnh giới sinh tử, còn các trưởng lão trong môn phái cũng chỉ ở tầng thứ nhất thôi. Nhưng ngũ hành cực của ngũ hành thiên phủ đã ở tầng thứ 3 rồi, hơn nữa còn có thêm mười mấy trưởng lão ở cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất nữa. Thêm nữa, còn có ngũ hành đại đế nhiều năm chưa xuất hiện. Xem ra lần này khó đoán được kết quả rồi. Tuy là vậy, nhưng họ đều biết rằng bây giờ chẳng thể thay đổi được gì nữa. Mở! Tay ngũ hành cực ngưng kết ra một ngũ hành thần ấn. Sức mạnh của cả năm thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa và thổ đều hiện ra. Trông thấy cảnh tượng này, Mục Vĩ phải ngẩn người. Chắc chắn cảnh giới của ngũ hành cực cao hơn Hòa Lân, xem chừng ngang cơ với Cửu Nhi rồi. Hơn nữa, người này còn có bản chất ngũ hành, riêng điểm này thôi đã đủ mạnh rồi. Ngoài ra, Mục Vĩ còn biết một điều, bảy tầng cảnh giới sinh tử gồm tam chuyển sinh, tam chuyển tử, tầng cuối cùng là sự chồng chéo của sự sống và cái chết. Một khi vượt qua thì sẽ tiến vào cảnh giới tiên nhân. Tiến vào tiên nhân thì sẽ không sống ở các tiểu thế giới nữa mà sẽ phi thăng lên đại thế giới. Đây chính là giới hạn của quy luật thế giới. Nhưng đại thế giới vạn thiên trong mắt con người ở hạ giới còn có một cái tên rất kêu khác là tiên vực. Ngày xưa, Mục Vĩ cũng luôn hướng về nơi này. Nhưng thật ra, làm gì có tiên vực, đó chỉ là một cách gọi tôn kính của người trần thế dành cho đại thế giới vạn thiên thôi. Còn nơi đó chỉ là một thế giới võ giả cao cấp hơn thôi. Những người được gọi là thần tiên chỉ vì tư lợi bản thân để đạt được mục đích của mình, họ không tiếc từ bỏ tất cả, từ huynh đệ, người thương cho đến gia đình. Những đối tượng này chỉ là bàn đạp cho họ trở lên mạnh mẽ hơn thôi. Trong lúc Mục Vĩ mải suy nghĩ thì thông đạo lối vào của đại lục đó đã mở rồi. Thấy vậy, các võ giả trong thành ma quỷ đều mừng ra mặt. Người ở thành ma quỷ đã biết có chuyện gì rồi. Đây là cuộc thi ngũ hành vực mà ngũ hành thiên phủ tổ chức, nhưng họ không ngờ lần này lối vào lại ở thành ma quỷ. Các vị, cuộc thi lần này cho phép các võ giả dưới cảnh giới sinh tử tham gia. Ngũ hành thiên phủ ta tuyệt đối không cấm cản. Ngũ hành cực vung tay rồi cười lớn nói, đã là cuộc thì tất cả mọi người đều được vào, nhưng ta vẫn phải nhắc lại một điều, sống chết do các vị tự quyết. Ồ, nghe thấy vậy, cả thành ma quỷ đều phát điên. Trước kia, ngũ hành thiên phủ cũng từng tổ chức cuộc thi, nhưng chưa một lần cho phép họ tham gia, nhưng lần này lại đồng ý rồi. Nhưng nghe thấy vậy, tông chủ của năm thế lực lớn lại nhíu mày. Đối tượng tham gia cuộc thi lần này đều là đệ tử hạt nhân của các môn phái, nhưng trong số bọn họ, ngoài những đệ tử vô cùng mạnh mẽ ra, thì hầu hết đều không thể sánh kịp về màng giết chóc với các lão nhân tình trong thành ma quỷ được. Những người này giết người không chớp mắt, hơn nữa ai cũng độc ác máu lạnh, quỷ kế đa đoan. Ở trước mặt họ thì đệ tử của các môn phái chỉ như con cừu non thôi. Lúc này, ngũ hành thiên phủ đã chủ động lên tiếng. Đương nhiên, lũ ma quỷ này sẽ khách sáo với đệ tử của họ một chút, nhưng với đệ tử của các môn phái khác thì không. Mọi người cẩn thận đấy. Hỏa Lân bí mật truyền âm cho các đệ tử tham gia cuộc thi lần này. Ông ta nói khẽ. Lần này đến đại lục phong vẫn, mọi người phải nhớ, dù thế nào đi nữa, cũng đừng nhường đệ tử của ngũ hành thiên phủ. Nếu họ dám xỉ nhục mình, thì phải giết. Chúng ta thà chết, chứ không chịu khuất phục. Nghe thấy vậy, các đệ tử hạt nhân đều thất thần nhìn Hỏa Lân. Rõ ràng họ không ngờ Hỏa Lân lại bất ngờ ra một mệnh lệnh kỳ lạ như vậy. Mục Vĩ, ngươi là thiên tài xuất sắc nhất lần này của Hỏa Hành Sơn ta. Hỏa Lân nhìn Mục Vĩ rồi nói, nhưng người đã đắc tội với đám ngũ hành lần của ngũ hành thiên phủ, kiểu gì đệ tử của họ cũng ra tay với người. Người hãy nhớ cẩn thận với ba người này. Hỏa Lân truyền âm riêng cho Mục Vĩ. Người thứ nhất là ngũ hành động thiên, một thiên tài vô cùng xuất chúng trong vài năm trở lại đây của ngũ hành thiên phủ. Hắn từng truyền kiếp một lần, dù thất bại nhưng thực lực của hắn không kém gì cường giả cảnh giới sinh tử đâu. Còn hai người nữa là ngũ hành Ngọc Minh, ở tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên. Cuối cùng là ngũ hành Hóa Vũ, người này vừa tiến vào tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên, nhưng khi còn ở tầng thứ 9 đã có thể giết được ba lão quỷ ở tầng thứ 10 của thành ma quỷ rồi. Hỏa Lân nhìn Mục Vĩ rồi ân cần nói, làm gì cũng phải ưu tiên an nguy của mình trước, rõ chưa? Vâng. Mục Vĩ biết Hỏa Lân rất tín nhiệm hắn, nhưng sự tín nhiệm này từ đâu mà ra thì hắn không rõ. Còn một điều này nữa, nếu gặp bốn nhân tài kiệt xuất này của bốn thế lực lớn thì tốt nhất người đừng gây hấn với họ. Đó là Thủy Nhù của Thiên Thủy Phái, Thạch Quan của Tiền Nham Các, Mộc Chính Nhiên của Thần Mộc Tông và Kim Vũ Y của Kim Môn. Họ đều là đệ tử hạt nhân của bốn môn phái lớn, nhớ kỹ là đừng gây xích mích với họ. Đệ tử rõ rồi ạ. Dù Mục Vĩ gật đầu là thế, nhưng trong lòng lại thấy buồn bực. Tại sao đến tận bây giờ Hỏa Lân mới nói điều này, đã thế còn dặn riêng hắn? Lẽ nào... Mục Vĩ chợt thấy cả kinh, sau đó nhìn Hỏa Lân cùng tông chủ của bốn môn phái lớn rồi sững người. Trong đầu hắn lờ mờ có một suy đoán, nhưng hiện giờ hắn chưa thể chứng thực được suy đoán này. Các vị có thể xuất phát rồi. Đi thôi. Hỏa Lân nhìn Mục Vĩ rồi nói, Mục Vĩ, chuyến này đi, ta mong người hãy bảo vệ an toàn cho Vận Thần và Vũ Phượng. Nhất định ạ. Mục Vĩ chắp tay, sau đó quay người đi vào thông đạo mà ngũ hành cực mở ra. Ngay sau đó, đệ tử của năm thế lực lớn và ngũ hành thiên phủ nối đuôi nhau tiến vào ngay. Xem chừng phải tới hơn 2.000 người. Riêng đệ tử của ngũ hành thiên phủ đã gần 1.000 người, bằng tổng số đệ tử của năm thế lực lớn rồi. Sau khi các đệ tử tiến vào xong, người của thành ma quỷ mới bắt đầu xuất quân. Thành ma quỷ vốn là một thành trì khá nổi tiếng của tiểu thế giới ngũ hành. Đây là nơi tập trung của các võ giả ở tiểu thế giới ngũ hành đã đắc tội với năm thế lực lớn hoặc ngũ hành thiên phủ. Có thể họ đã từng giết đệ tử hạt nhân của một trong số các thế lực lớn hoặc cướp tài nguyên của họ nên bị truy sát và trốn ở đây. Vậy mà lần này ngũ hành thiên phủ lại đồng ý cho họ tham gia cuộc thi này, đúng là sự lạ. Ha ha ha, ngũ hành phủ chủ, tại sao lần này ông lại để người của thành ma quỷ tham gia? Người lên tiếng là môn chủ Kim Thông của Kim Môn. Các vị tông chủ, ta biết các vị đang thấy khó hiểu, nhưng lẽ nào các vị không nghĩ nếu so đệ tử của các môn phái với đám người này thì như dê với sói à? Căn bản không thể so sánh được. Nhưng lần này ta phải cho sói vào giữa bầy dê thì mới có thể kích thích nhiệt huyết của đàn dê được. Có thể lần này sẽ có tổn thương lớn hơn trước kia một chút, nhưng các đệ tử còn lại chẳng phải đều sẽ là những nhân tài kiệt xuất sao? Dứt lời, ngũ hành cực đã đi về phía khác, sau đó dặn các trưởng lão xây dựng lều trại. Họ sẽ phải chờ ở đây khá lâu đấy. Mẹ kiếp, nhân tài kiệt xuất còn lại đều thuộc về ngũ hành thiên phủ ông ta hết chứ gì? Các chủ thạch động thiên của Tiền Nham Các khẽ mắng trời. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 149 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.